Thiên tài thần thú sư, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp trước ta quên không nói về các cấp bậc thú ở đây nên giờ nói sợ sau này quên các cấp bậc từ cao tới thấp. Siêu thánh thần thú, siêu thánh thú, thánh thú, siêu thần thú, có thể biến thành hình người, hồn thú, có thể nói như người, võ thú, có suy nghĩ như con người, tinh thú, huyễn thú, bản thân ma thú tu luyện giống con người nhưng cơ thể cường hãn hơn nhiều. Sau một thời gian chứng tỏ thực lực thì đã không còn ai dám ý kiến nữa mà răm rắp nghe lời. Thấy vây chấn thiên mới gọi là ổn, nhận thấy các ngươi đã tỏ thái độ như vậy thì ta cũng vào vấn đề chính luôn. Các ngươi luôn bị kẻ khác khinh thường, liệu các ngươi có cam chịu không? Không, ngay lập tức hơn 50 người hô vang, bọn họ đã chứng kiến tu vi của chấn A Thiên nên cũng ngoan ngoãn nghe lời. Người này ít nhất cũng là một chiến sĩ cấp 6 nên mới có thể dễ dàng phủi tay một cái là họ bay tứ tung. Tốt, vậy các ngươi có muốn cho những người đã khinh dễ các ngươi khiếp sợ không? Có, tốt, ta sẽ đào tạo các ngươi một cách vô cùng gian khổ nên ta muốn các ngươi suy nghĩ kỹ. Trong khi tu luyện có thể bảo thể mà chết, hãy nhớ phế vật không phải kẻ không có tu vi mà là kẻ không chịu cố gắng. Chúng ta quyết không lùi bước, nếu sống mà cứ bị người khác hành hạ thế này thì thà chết còn tốt hơn. Đúng vậy, ta cũng sẵn sàng. Hàng loạt tiếng nói phát ra mang theo sự kiên định mà hô. Tốt, hôm nay các ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện. Dạ thưa giáo sư, hôm sau, ngay từ sáng sớm, đã có 52 người đang chạy vòng quanh sân luyện tập. Bọn họ chạy đủ 20 vòng thì đều dừng lại và nghỉ mệt. Đây chính là rèn luyện thể chất để tăng cao khả năng chịu đựng. Khi dùng tẩy tủy đan thì sẽ vô cùng đau đớn, nếu không chịu được có thể bị phản phệ mà chết. Cả tháng sau đó thì 52 người này đã có một thể lực vô cùng cường hãn. Lúc mới bắt đầu thì còn có rất nhiều người không hài lòng về kiểu tu luyện nhưng chứng kiến sự vượt trội của mình nên họ cũng không còn ý kiến gì nữa. Bây giờ tất cả đều đang ở trong chấn thiên trên sân bởi vì hắn đã nói là sẽ cho mọi người một bất ngờ. Chào mọi người, hôm nay ta bảo mọi người ra ngoài đây là vì muốn cho mọi người một cái kinh hỉ. Đó chính là tẩy tủy đa, công dung cũng như ý nghĩa chắc mọi người cũng biết rồi à, tẩy tủy đan sao? Ta nghe nói tẩy tủy đan vô cùng khó luyện và nguyên liệu cũng vô cùng khó kiếm. Tẩy tủy đan có phải đan dược đã thông kinh mạch gia tăng tu vi không? Được rồi, mọi người mỗi người một viên đừng chen lấn hay xô đẩy. Ai cũng có phần, sau khi mọi người đã nuốt đan dược xong chỉ cảm thấy cơ thể cồn cào, sau đó thì cơ thể một trận đau đớn đến chết đi sống lại. Từ trong cơ thể trào ra từng chất dịch lỏng màu đen mùi hôi thối. Sau nửa ngày giờ cơn đau kết thúc, bọn họ từ từ tỉnh lại. Giờ phút này họ chỉ cảm thấy bản thể vô cùng nhẹ nhõm giống như đã bỏ được một gánh nặng nào đó vậy. Đến khi tỉnh lại hoàn toàn thì mới sực thấy bản thể trong tình trạng người lấm lem bùn đất phát ra mùi hôi thối khá khó chịu. Họ lập tức chào chấn thiên rồi về phòng tắm rửa. Đến hôm sau, mọi người cũng khá kinh ngạc do mình được tẩy tủy đan cải thai hoán cốt đã trở thành một người có thể tu luyện. Đặc biệt hơn là một số người còn phát hiện ra thiên phú ma pháp của mình. Cách chương.